Bán tiên, chương 603, dễ dàng tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp tỷ thí ngay từ đầu tham gia tỷ thí nhân viên liền cảm nhận được cùng tại phiến khu lúc không giống nhau không khí. Đầu tiên là nhìn trên đài quan sát nhân số tăng lên dữ dội vẻn vẹn chi 12 vị trí đầu cái phiến khu đào thải xuống tới tỷ thí nhân viên, chuyển biến thành hiện trường người xem liền có hơn 1000 người chi chúng 120 người đầu vòng tỷ thí phải dùng 4 ngày, còn là mỗi ngày 15 chàng. Tỷ thí bắt đầu về sau, đánh nhau trình độ cũng rõ ràng cao hơn tại phiến khu lúc. Dữ Khánh cùng Tiêu Trường Đạo quyết đấu thứ 17 chàng tại ngày thứ 2 trận thứ 2. Hai người lên đài giao ra thẻ số, xác minh thân phận lúc Mục Ngạo Thiết chợt đối một bên Nam Trúc nói. Liền lão thập ngũ cái kia tính cách sợ là muốn giúp ngươi tính sổ sách, Tiêu Trường Đạo phải xui xèo. Nam Trúc nhìn chằm chằm đài bên trên, đối với cái này từ chối cho ý kiến, chấp nhận lão cửu lời giải thích, hắn thậm chí hoài nghi lão thập ngũ là cố ý rút chúng Tiêu Trường Đạo. Nhưng kết quả lại xuất hiện làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn một màn. Vừa muốn được mời lên chàng Tiêu Trường Đạo, bỗng nhiên đối người chủ trì nói. Ta nhận thua, Dữ Khánh bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía hắn. Người chủ trì cũng có chút ngoài ý muốn, hướng hắn xác nhận. Người nói người nhận thua, xác định sao? Tiêu Trường Đạo đối nhìn mình chằm chằm Dữ Khánh mỉm cười, sau đó đối người chủ trì nói. Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của hắn, ta nhận thua. Dữ Khánh nói, người ta còn chưa giao thủ qua, không có cần thiết này à, hắn không cho rằng đối phương là bởi vì biết mình thực lực sợ, hắn đoán chừng nơi này hẳn là không có người nào biết thực lực chân chính của hắn như thế nào. Chuyện lúc trước thật sự là thật có lỗi. Tiêu Trường Đạo chỉ ra chính mình vì sao nhận thua, ngược lại lần nữa hướng người chủ trì tuyên bố. Ta nhận thua, người chủ trì cũng không có cách cấp tốc cùng giám sát nhân viên thương lượng một chút, xác định như thường không có vấn đề về sau, mới trở về lớn tiếng công khai tuyên bố. Đầu vòng thứ 17 chàng, Tiêu Trường Đạo nhận thua, Trương Chi Thần thắng được. Cái khác các phiến khu người còn tốt, Đinh Dần khu người thì cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí hơi có xôn xao, đều thật bất ngờ. Đồng dạng tới bên này quan sát Thiền Thiếu Vân lại không vui, trên khán đài phẫn nộ trách cứ. Cái này Tiêu Trường Đạo chuyện gì xảy ra, làm sao không có cốt khí như vậy? Dựa vào ti tiện thủ đoạn thủ thắng người, quả nhiên cũng không phải vật gì tốt, rắn chuột một ổ, một đường mặt hàng. Theo chủ trì đài bên trên đi xuống lúc Tiêu Trường Đạo cũng hướng Quy Kiếm Sơn Trang người bên kia nhìn qua, đại khái chú ý tới Thiền Thiếu Vân cách nhìn, hắn cũng chỉ có thể là âm thầm bất đắc dĩ. Quảng cáo, đương nhiên, hắn cũng không hối hận hiện tại lựa chọn, đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Có thể tại Triều Dương Đại hội trong tỷ thí theo phiến khu trổ hết tài năng, tiền đồ của hắn đã leo lên khác một bậc thang, hắn đã thỏa mãn, hắn cũng không nhận vì thực lực của chính mình còn có thể đại khu trong tỷ thí thắng được, nhìn qua ngày thứ nhất 15 cuộc tỷ thí sau càng thêm tin chắc lựa chọn của mình. Hắn cũng là muốn nịnh nọt Thiền Thiếu Đình bọn hắn, nhưng những ngày qua ở chung xuống tới, hắn phát hiện Quy Kiếm Sơn Trang những người kia đối với mình có chút. Nhìn với con mắt khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là chính mình cùng cái kia mập mạp tỉ thí lúc thủ đoạn để người ta khinh thường đi, tóm lại ý thức được người ta chướng mắt chính mình cùng những người này thân không gần được, tương lai sợ là cũng nịnh bợ không lên. Thế là hắn chỉ có thể là đi con đường của mình, vì tiền đồ của mình làm lựa chọn. Cứ việc có Ngô Dung Quý nhằm vào Long Quang Tông kẻ bị ruồng bỏ thủ đoạn có thể tham khảo, xem như đã có thủ thắng phương pháp, nhưng hắn vẫn là lựa chọn gọn gàng hướng cái kia Trương Chi Thần nhận thua. Với hắn mà nói, chính mình một giới không nơi nương tựa tán tu có thể đi cho tới hôm nay, cá nhân một chút vinh nhục cũng không trọng yếu, hắn không có Thiền Thiếu Đình như thế gia thế bối cảnh, cũng không có tư cách quá nhiều đi giữ gìn cái gì tôn nghiêm, chỉ biết người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Nhìn trên đài sử đau bệnh thể chưa lành, nhìn thấy này nhận thua một màn, nhìn chằm chằm xuống đài Tiêu Trường Đạo mỉm cười. Hắn là người đứng xem bên trong, ít có biết Tiêu Trường Đạo không phải Dữ Khánh đối thủ người, hắn cho rằng Tiêu Trường Đạo không giao thủ liền trực tiếp nhận thua, có lẽ ngược lại là tốt hơn bảo toàn danh dự. Rút thăm liên tục 3 lần rút đến số chống bài, giao đấu lại liên tục 2 lần gặp phải chủ động nhận thua, cái này Trương Chi Thần đến cùng đi cái gì vận khí cứt chó. Nhìn trên đài y nguyên có người đang ước ao ghen ghét. Rất nhanh tâm tình của mọi người lại chuyển rời đến trong tỷ thí. Đại khu thực lực cường giả khá nhiều, đánh nhau phấn khích trình độ tự nhiên đi theo tăng lên, thương vong trình độ tựa hồ cũng cùng với đề cao. Đầu vòng 4 ngày tỷ thí xuống tới, thương vong người đạt đến không sai biệt lắm 3 thành, trong đó mất mạng có 8 cái, trung bình mỗi ngày muốn chết 2 cái. Cũng là dám ở đây, Dữ Khánh tại vòng thứ 2 60 người rút thăm bên trong làm chút tay chân, rút chúng thương thế nặng nhất đối thủ. Cũng không phải là bởi vì cảm giác mình tài nghệ không bằng người, mà là không muốn bại lộ thực lực của chính mình, hắn tới tham gia Triều Dương Đại hội lại không phải là vì giúp. Trương Chi Thần, Dương Danh, lúc trước hắn bức Sử Đao nhận thua chính là nguyên nhân này, không nghĩ quá nhiều bại lộ lai lịch của mình. Đồng dạng cũng là bởi vì từ trên người Sử Đao đạt được kinh nghiệm, đối chiến bị thương sẽ tương đối dễ dàng. Bằng thực lực của hắn, âm thầm lại thêm dùng thực lực áp chế, kết quả tỉ thí không khó tưởng tượng. Nhất làm cho hắn tốn tinh lực liền là trên khán đài xem ai thụ thương nặng nhất, thương tại cái gì vị trí, nghiên cứu người nào thương dễ dàng nhất cản tay tỉ thí, sau đó suy nghĩ đánh như thế nào kích nhất làm cho đối phương khó có thể chịu đựng. Vòng thứ 3 30 người rút thăm, hắn áp dụng thủ đoạn giống nhau tại trọng thương đối thủ trên tay nhặt được tiện nghi. Ngô Dung Quý tại một vòng này bên trong thảm bại, bởi vì đụng phải một cái thực lực rất mạnh ngang ngược đối thủ, người ta vừa vào sân liền để Ngô Dung Quý trực tiếp nhận thua, hắn cùng Hoành thái độ có thể thấy được chút ít. Ngô Dung Quý một mặt chiêu bài giống như cười khẽ, thái độ vẫn tương đối khách khí, chẳng qua là này đánh cũng không đánh liền trực tiếp nhận thua, nói như thế nào đây? Hắn cũng nói cái gì điểm đến là dừng, cùng đối phương nói chơi một chút coi như là kết giao bằng hữu loại hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thủ lại coi hắn là không thức thời, lập tức liền trở mặt rồi, dùng thực lực nắm trong tay toàn cục tại tỉ thí trên trận như mèo trò vui chuột hung hăng đùa bỡn Ngô Dung Quý, lại không cho Ngô Dung Quý nhận thua cơ hội, còn đem Ngô Dung Quý cho đánh thành trọng thương. Vì mạng sống, Ngô Dung Quý bất đắc dĩ đang đánh nhau bên trong cao giọng gào thét kêu cứu, lớn tiếng nhận thua, mới dùng nhường Côn Linh Sơn tham gia, bảo vệ một cái mạng. Tóm lại tư thái chi chật vật cũng không cười nổi nữa, có thể nói mặt mũi mất hết, cũng không biết tương lai tìm kiếm tiền đồ lúc tấn cấp phong quang có thể hay không che lại lần này chật vật danh tiếng. Vòng thứ tư 15 người rút thăm, có 5 cái số chống bài, Dữ Khánh vẫn là vận khí tốt, rút đến trong đó một khối số chống bài, thành công theo đinh tự khu tấn cấp. Lần này cũng là không có bất kỳ người nào nghi vấn hắn có gian lận, biết lúc trước hắn rút thăm tình huống, đều cho rằng 15 người rút 5 khối số chống bài, hắn rút chúng một khối rất bình thường. Nhìn trên đài Nam Trúc có thể nói cười nở hoa, hắn đại khái là biết Dữ Khánh dùng thủ đoạn gì. Bách Lý Tâm cũng không nhịn được cảm khái một câu, so sánh những người khác cảm giác lão thập ngũ tấn cấp thật dễ dàng. Cùng mấy người ngốc lâu, nàng cũng theo thói quen đối Dữ Khánh dùng tới lão thập ngũ xưng hô. Lại há lại chỉ có từng đó là nàng, mặc kệ là xem Dữ Khánh thuận mắt vẫn là không vừa mắt, tóm lại chỉ cần là quan tâm Dữ Khánh, đều có cảm giác giống nhau, trận này chàng lôi đài tỉ thí rõ ràng hết sức gian khổ, nhưng đối với vị này tên nói, làm sao cảm giác cùng qua loa giống như, liền một điểm hơi ra dáng đánh nhau gợn sóng đều không có, cứ như vậy tấn cấp. Một vòng cuối cùng 5 cuộc tỉ thí về sau, 5 cái thắng được người tăng thêm 5 cái rút trúng số chống bài người, trở thành đinh tự khu cuối cùng thắng được 10 người. 10 người này mới xem như lấy được tham gia Triều Dương Đại hội chân chính tư cách. Làm 10 người này đứng thành một hàng biểu diễn, kết quả cuối cùng lúc toàn trường vang lên không kiềm hãm được tiếng hoan hô, không biết nhiều ít người hâm mộ. Đều biết 10 người này sẽ có đếm không hết hào phú nhà giàu bưng lấy tiền tới mướn, thậm chí là bị cường quyền thế lực hấp thu, tiền đồ không phải người bình thường có thể so sánh. Theo đinh dần khu trổ hết tài năng người, đào thải đến nay cũng chỉ còn lại có 3 cái: Tiền Thiếu Đình, Hướng Chân cùng Dữ Khánh. Những người khác thực lực không đủ, một cái đều không có để lại, lưu lại toàn bộ là chân chính có thực lực, kết quả liền một điểm may mắn đều không có. Đương nhiên, tại một chút người ngoài xem ra, Dữ Khánh tuyệt đối là cái kia dẫm nhầm cướp chó. Quảng cáo, tương đối mà nói, 12 cái phiến khu, đinh dần phân biệt ra liền chiếm 3 cái, đã là rất cao tỷ lệ, mà lại là cao nhất tỷ lệ, có chút mảnh phân biệt ra liền một cái tấn cấp đều không có, hắn người phụ trách cũng không nhịn được cảm thán, có lãng phí thời giờ cảm giác. Vũ Thiên thì cười nở hoa, cùng có Vinh Yên, những ngày này cũng tính không có uổng phí bề bộn. U nhã khách xá bên trong, Hướng Lan Huyên ngồi tại hồ cá bên cạnh, lũng nổi lên váy, một đôi trắng nõn chân trần ngâm trong nước cá hôn mà đùa. Tùy Tùng cầm lấy một phần tấn cấp danh sách tới, quỳ một chân trên đất dâng lên. Đại hành tẩu, đinh tự khu tỉ thí kết quả ra tới, vị kia thám hoa lang thế mà tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Lan Huyên liếc mắt danh sách giống như không có nhận hứng thú, khẽ cười nói. Cái gì gọi là thế mà, hắn như là không thể tấn cấp, cái kia ngược lại là kỳ quái. Tùy Tùng không biết nàng lời này có ý tứ gì, phản đang cảm giác vị này gần nhất giống như đối vị kia thám hoa lang tỉ thí không có quan tâm hứng thú, liền hỏi cũng không hỏi, nhưng hắn vẫn là khách quan bình luận. Nói tóm lại, một đường xuống tới tựa hồ một mực tại kiếm tiện nghi, căn bản không có gặp gỡ cái gì cường địch, cái tên này vận khí là thật thì tốt hơn. Vận khí, rút thăm có thể nói là vận khí, liền chiến thắng liên tiếp, ngươi cảm thấy đây là dùng vận khí hai chữ liền có thể từng nói đi sao? Đại hành tẩu thật chính là vận khí, hắn liên tục đụng phải thụ thương không nhẹ đối thủ, kiếm tiện nghi giống như thắng. Hướng Lan Huyên mỉm cười, chẳng lẽ người khác liền không có đụng tới qua thụ thương đối thủ sao? Nhẹ nhõm thắng được cũng có lẽ là bởi vì mạnh mẽ lực khống chế, có lẽ có khả năng đổi cái thuyết pháp, đụng phải đối thủ của hắn đều biến thành kẻ yếu. Tùy Tùng cũng không dễ cùng với nàng tranh luận cái gì, nói ra. Ta lập tức đưa hắn này mấy trận tỉ thí quá trình kỹ càng sửa sang lại cho đại hành tẩu. Không cần, không có gì đẹp mắt, Hướng Lan Huyên phất phất tay, gương mặt không hứng thú, hỏi ngược lại. Địa mẫu cái kia hai cái đồ đệ đều tấn cấp A, Tùy Tùng nói. Đó là tự nhiên, nội tình bày ở cái kia, sẽ không ra ngoài ý muốn, liền làm cho các nàng vận dụng người có bản lĩnh thật đều không gặp gỡ, liền dễ dàng tấn cấp. Khanh khách, Hướng Lan Huyên không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cười không ngừng, cười đến run rẩy cả người, ngừng cười về sau, chế nhạo nói. Phía sau tỉ thí mới gọi có ý tứ chứ, đó mới là ta muốn thấy. Tùy Tùng không hiểu, nàng cũng không giải thích, phất phất tay, Tùy Tùng đành phải lui xuống. Không có người bên ngoài, nàng nhìn trong nước lắc lư một đôi trắng nõn chân ngọc, thỉnh thoảng dùng chân chỉ đi cảm xúc quay quanh cá bơi, chậm rãi mặt lộ vẻ cảm khái, vẻ mặt trầm ngâm tự nói. Lúc tới Tử Khí Sơn Hà Động, nghèo trải qua đầu bạc đầy sông đỏ. Đến cùng là thiên hạ đệ nhất tài tử, cho dù là bỏ văn theo võ, cũng giống vậy là không tầm thường nha. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.